Chương 772, phiền lực, trung. Bọn họ rất lạnh, bọn họ rất đói. Có điều bởi đêm rất đen, cho nên Trịnh Phàm có thể thấy được con ngươi của những hài tử này, hiện ra màu vàng. Cảm giác không phải dinh dưỡng không đầy đủ, trái lại giống buổi tối ngươi cầm đèn pin soi về mắt của mèo. Lúc này, một người dáng dấp quản sự đi tới, hắn cầm một thau cơm, đem một ít thức ăn ném ra như cho heo ăn. Bồn rơi xuống đất, vùng đi ra ngoài hơn một nửa, nhưng những hài tử này lập tức như chó điên nhào lên, bắt đầu cướp giật đồ ăn trên đất và trong chậu. Trịnh Phàm muốn ngồi xuống từ từ xem. Lại phát hiện bản thân không cách nào hành động, đứng xem phim vẫn hơi mệt một chút. Kỳ thực, vào lúc này, Trịnh Phàm bắt đầu có chút hiểu ra rồi. Sau khi hắn hiểu ra, thậm chí bắt đầu chủ động tìm tên nào mang dáng vẻ phiền lực trong đám hài tử này. Nhưng để Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ chính là, hắn không tìm ra, hắn ngày bên trong đám hài tử này, nhưng không có tên nào hiện ra vẻ đặc thù, đồng thời màn ảnh vẫn chưa cường điệu lên chút nào. Sau khi cơm nước xong, hết thảy hài tử lại tiếp tục cuộn tròn, co lại ngủ chung một chỗ. Hình ảnh lần thứ hai tối sầm lại, Trịnh Phàm nơi này cũng bị cưỡng chế, tắt đèn. Cũng may thời gian đêm tối cũng không lâu, tiếp theo một tiếng roi da vang lên, nổ tung hắc ám, lộ ra quang minh. Ô ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vang lên. Âm thanh này làm cho Trịnh Bá Gia một cái giật mình, cho rằng hắn tỉnh mộng rồi, có địch tấn công, khả năng giả nhân hoặc người sở đến rồi. Nhưng đợi sau khi nhìn rõ ràng tình huống trước mặt, lại phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong mơ. Các thiếu niên lúc trước đã biến mất, Trịnh Phàm nhìn thấy một đám người trưởng thành để trần cánh tay, tay cầm vũ khí đơn sơ, bọn họ đứng hàng đầu tiên trên quân trận. Bất biến chính là, trên cổ bọn họ vẫn mang theo vòng sắt. Trên người vẫn còn mang gông xiềng. Đây là một đám binh lính được tạo thành bằng nô lệ. Căn cứ hiện tại Trịnh Phàm lý giải, bọn họ với hình đồ binh còn không bằng, kỳ thực chính là bia đỡ đạn tầng thấp nhất, giá rẻ nhất. Để Trịnh Phàm bất đắc dĩ chính là, đây lại là hình ảnh lớn, hắn không thể nào nhìn rõ ràng phiền lực rốt cuộc đứng đâu. Dưới tình huống như vậy, chiến tranh bắt đầu rồi. Chiến tranh tẻ nhạt, không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào. Chỉ là chém giết, chém giết, chém giết. Đối với Trịnh Bá Gia đã quen thuộc với nghệ thuật chiến tranh mà nói, loại chém giết này vô cùng khô khan và vô vị. Mà màn ảnh không hề thay đổi góc nhìn, hắn vẫn cứ nhìn một đại viễn cảnh như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo số lượng người có thể duy trì tư thế đứng thẳng giữa song phương bắt đầu không ngừng giảm thiểu, ánh mắt của Trịnh Phàm chậm rãi bị một người hấp dẫn. Hắn cao to, hắn hùng tráng, hắn cầm một cái búa lớn trong tay, gần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lúc thay chất đầy đồng trên chiến trường, hắn bắt đầu càng ngày càng dễ thấy. Phiền lực. Đây là phiền lực. Vẫn không cận cảnh, Trịnh Phàm tức đến muốn mắng người. Cuối cùng, kẻ địch tan tác, đại hán kia giơ đầu búa lên. Phát ra gào thét, phát tiết tâm tình của bản thân. Sau đó, khung cảnh thay đổi cực kỳ cứng nhắc. Cứng nhắc khiến Trịnh Phàm bắt đầu tái phát bệnh nghề nghiệp rồi. Lúc trước vẫn là chiến trường thay chất đầy đồng, trong chớp mắt biến thành oanh ca yến vũ tử trì nhục lâm. Không có bất kỳ ý cảnh nào làm nền như theo chim diều hâu xa bay đến phía chân trời, hay cũng không có khói báo động dựng thẳng lên trời. Ngược lại biên tập sai lầm, không cho người ta sớm chuẩn bị, mạnh mẽ chuyển đổi bối cảnh. Chỉ có điều, lần này rốt cuộc cận cảnh rồi. Nhưng cận cảnh này càng khiến người ta phát điên. Đúng. Không sai. Đây là phiền lực. Đúng là phiền lực. Bây giờ Trịnh Phàm cách mặt của Trịnh Phàm, khoảng cách chỉ tầm 10 chung mậu. Phiền lực đang ăn quá nhanh quá ngốn, không ngừng gặm thịt, không ngừng há miệng nghiền ngẫm. Vô số ván dầu và thịt vụn trực tiếp đập trên mặt của Trịnh Phàm, cái miệng lớn như chậu máu kia không ngừng vặn vẹo biến hình dữ tợn, cái răng cửa không hề đẹp kia, thật khiến người ta phát ngán. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Phàm có thể nghe thấy tà âm bên cạnh bữa tiệc, thậm chí còn có những loại âm thanh để người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Nói thế nào đây, cảm giác này khá giống xem phim cấp 3. Mang theo một cổ khí tức mông lung mà lộ ra một cổ nghệ thuật như vậy, thoát ly nguyên thủy, thăng hoa. Nhưng vào lúc này, mẹ kiếp ngươi, cắt cận cảnh làm cái gì? Chỉ để lão tử nhìn ngươi ăn thịt không ngừng mà ăn thịt sao? Khuôn mặt phiền lực này, Trịnh Phàm bình thường vẫn nhìn, bình thường muốn có thể nhìn, chỉ là hiện tại tại sao phải cần nhìn hắn. Trịnh Phàm cảm thấy, bản thân đã nhìn phiền lực ăn trong vòng nửa giờ. Đúng. Trong nửa giờ này, mặt hắn cách khuôn mặt này không tới một dm, chỉ nhìn hắn ăn các loại ăn thịt, không ngừng mà ăn ăn ăn ăn. Không so sánh thương tổn. Dưới tình huống so sánh đầy đủ, tình cảnh trước mắt này đủ có thể nói đây là một loại cực hình. Rốt cuộc, phiền lực dừng ăn rồi. Đồng thời âm thanh xung quanh cũng bắt đầu rút đi. Tầm mắt Trịnh Phàm cũng bị dời đi, thả bên trên nhìn xuống phân nửa cung điện. Chỉ nhìn thấy một đám nữ nhân yêu dị mỹ lệ đang rút đi. Sau đó, Trịnh Phàm nhìn thấy một nam tử đầu đội mũ vàng cười to đi về phía phiền lực, sau thân thể hắn có một tên người hầu mang theo một bộ giáp trụ tinh xảo đi đến trước mặt phiền lực. Phiền lực nhìn thấy giáp trụ, bắt đầu cười cộc lốc. Bởi đã nhìn chán phiền lực. Trịnh Phàm cường điệu quan sát nam tử đầu đội mũ vàng này. Từ từ, suy nghĩ ra mùi vị, hình ảnh kia thiếu niên dùng người kéo xe như chó, chính là người này, có điều lớn hơn rồi. Xem tới đây, Trịnh Phàm kỳ thực đã rõ ràng hắn đang quan sát cái gì, đây là ký ức của phiền lực, hơn nữa bản thân ký ức này vốn không tồn tại. Bởi tác giả bộ truyện của phiền lực không thành công, bộ phận chủ thể không được đăng nhiều, thậm chí bị cưỡng ép chặt đứt, cho tới tiền truyện hậu truyện cái gì, những thứ này đều không được tác giả quan tâm. Cũng bởi vậy, trí nhớ của phiền lực này kỳ thực bị bù đắp. Những ma vương được sinh ra trong manga này, sau khi theo hắn đến thế giới này, kỳ thực đã thực hiện vượt qua vị diện, bọn họ đã sớm không phải nhân vật trong truyện tranh châm biếm nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, mà là từng người sống sờ sờ. Một người, tất nhiên có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Hắn có thể nhận biết bốn phía, ảnh hưởng cảnh vật xung quanh đồng thời cũng sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thời điểm Trịnh Phàm đang suy tư những chuyện này, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng phiên thiên, có điều đại khai ý chính là, phiền lực bởi liên tục lập chiến công. Thoát ly thân phận đầy tớ, bắt đầu là chủ nhân của bản thân đi nam chinh bắc chiến. Cái này kỳ thực là một chỗ sướng rất lớn, nhưng vấn đề là, đạo diễn tựa hồ thật không hiểu nên làm gì đi thỏa mãn nhu cầu của khán giả, lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào cốt truyện. Chương 773, phiền lực, hạ. Có điều Trịnh Phàm cũng không đi nghiên cứu kỹ những thứ này, mà chìm đắm trong một loại nhận thức biện luận. Đó chính là các ma vương cũng sẽ thay đổi, bởi bọn họ cũng là người, nếu bỏ qua một bên hắn và bọn họ đến nay không có loại ràng buộc kia mà nói, bọn họ sẽ trải rác trên thế giới này, rất dễ dàng có con đường riêng của bản thân, sẽ khuôn tuân theo khuôn mẫu cũ trong truyện manga. Trên thực tế, nội dung tranh châm biếm vẫn quá nhỏ, bất luận trên góc độ hình ảnh hay độ dài, rất khó miêu tả cuộc đời một con người bình thường, huống chi là từng vị ma vương này. Nhưng rất nhanh. Tiếng rít lên đánh gãy tâm tư của Trịnh Phàm. Trước mặt hắn, xuất hiện một quả cầu giống như đúc quả cầu xuất hiện ban đầu. Trên quả cầu cột rất nhiều xiềng xích, từ xiềng xích kéo dài ra, lại là một đám nam tử và nữ nhân mặc trang phục quý tộc. Trong đó có vị nam tử kia. Mà trước mắt ngồi trên xe ngựa chính là phiền lực. Khổ người hắn lớn như vậy ngồi trên đó, trong tay nắm dây cương, theo nó khẽ động, vòng sắt trên cổ những người kia cũng bắt đầu co rút lại. Mấy chục vương công quý tộc này bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thể không dùng sức lực toàn thân, bắt đầu kéo xe. Phiền lực ngồi trên xe, thân phận địa vị, bắt đầu biến ảo rồi. Hắn vẫn cười cộc lốc, trên nét cười của hắn, một người lại một người vương công quý tộc chết đi. Nhưng cái chết của những người này không ảnh hưởng tẹo nào đối với phiền lực. Mãi cho đến cuối cùng còn dư lại nam tử quý tộc kia còn sống, phiền lực trốt cuộc xuống xe, cầm búa đi tới trước mặt người này. Nam tử đã nói không ra lời, chỉ có thể lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn phiền lực. Phiền lực tiếp tục duy trì nụ cười, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Lưỡi đao. Bắt đầu hạ xuống. Từ màn này bắt đầu, phiền lực bắt đầu giết người. Không ngừng mà giết người, giết rất nhiều người, thứ thay đổi chỉ là mục tiêu và con số. Nhưng thứ chưa bao giờ thay đổi, chính là nụ cười thật thà vĩnh viễn mang trên mặt khi hắn cầm búa giết người, hay lúc đốn củi. Phản phất vô số lần giơ búa lên, chỉ là chặt hành và vụn tỏi. Những hình ảnh này, rất có xung kích cảm, hiệu quả chồng lên, càng làm cho người ta nghẹt thở. Cái này mang đến cảm giác mãnh liệt hơn vô số lần so với kẻ có tướng mạo xấu xa đi làm chuyện xấu. Ngươi không cách nào nhận biết hắn tà ác, bởi hắn khả năng từ thời niên thiếu, bất luận kéo xe ngựa hay cùng mình bên trong ổ chó, đều quen lấy khuôn mặt ngây ngô đi gặp người khác. Cái này không phải ngụy trang, đây là bản tính. Cảm giác rất phức tạp, rất xé rách, lại được chân chính ghép lại trên người hắn. Hắn ngốc sao? Hắn thật khờ. Hắn thật khờ. Hắn ngốc sao? Ta lên ngọn núi kia, nhìn thấy trong đạo quan trên ngọn núi đó, có tên đạo sĩ đang hành hạ chết một con mèo, ta cảm thấy tiếng kêu của con mèo kia rất đáng thương, cho nên ta cầm búa, đập chết tất cả đạo sĩ trong đạo quan kia. Sau đó, ta nhìn thấy con mèo kia sau khi bị thương cũng rất thống khổ, cuối cùng ta cũng giết nốt con mèo kia. Phiền lực dừng một chút, lại kể tiếp, ta đi đến một vùng đất, nhìn thấy một người phụ nữ bị chôn sống. Ta cảm thấy bị chôn sống không được, chôn quá sâu, ta cảm thấy hẳn chỉ chôn một nửa mới đẹp. Thế là ta đi đào móc nữ nhân kia ra, đám người chôn nàng phát hiện ra ta, một đám người kia lao lên muốn giết ta, ta chẳng ngại làm thịt toàn bộ. Người phụ nữ kia nói nàng đồng ý đời sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này của ta. Ta nói được. Ta sẽ đưa nàng đến đời sau. Khô khan, đơn điệu, nặng nề, không có cảm tình, không có thanh sắc trần thuật, đang được chậm rãi tiến hành. Trịnh Phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Phiền Lực đang ngồi dưới đầu hắn. Hắn phát hiện bản thân vẫn ngồi trên ghế dựa thủ tọa. Chỉ là, đầu hắn có chút choáng, như uống rượu say, không phải rất thoải mái. Phiền Lực vẫn còn tiếp tục tự thuật chuyện xưa của hắn. Trịnh Phàm vừa đang khôi phục thần trí vừa đang yên tĩnh nghe. Nghe đến đó, hắn mới xem như rõ ràng, hình ảnh vừa rồi trong đầu hắn, kỳ thực đến từ lời Phiền Lực trần thuật. Khả năng bởi hắn bị bỏ thuốc, bản thân bị thôi miên, cho nên bị Phiền Lực tự thuật mạnh mẽ khiến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rồi. Cho nên màn ảnh lúc trước, nguyên nhân nội dung vở kịch khô khan buồn khổ như vậy cũng có thể hiểu được, bởi tất cả nội dung vở kịch tiến triển đều đến từ tên cọc lốc này. Phiền Lực thật không bản lãnh kể chuyện xưa khiến người ta cảm thấy thú vị, đồng thời hắn đối với ký ức cuồng ăn vẫn chưa phai, cho nên giảng giải rất cường điệu. Có thể suy ra, trong nửa tiếng kia, bản thân Trịnh Phàm nhìn chằm chằm gương mặt Phiền Lực đó, nhìn hắn không ngừng ăn ngốn. Mà trong thực tế, Phiền Lực hẳn nói, ngày hôm đó ở trong điện, ta ăn. Ta ăn. Ta ăn. Ta ăn. Ta ăn. Rốt cuộc, Phiền Lực tự hồ phát hiện Trịnh Phàm thức tỉnh, hắn hơi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi tóc, nói, chủ thượng, ngài tỉnh rồi. Trịnh Phàm trừng mắt nhìn, cố gắng chống đỡ lấy hai tay. Để cho bản thân ngồi càng tự nhiên hơn một chút. Tại sao phải bỏ thuốc ta? Đây là một câu không thể không hỏi. Phiền Lực tiếp tục chính động tác thẹn thùng kia của hắn, nói, bởi ta nghĩ ta miệng ngốc, cho nên cảm thấy dùng biện pháp này có thể thuận tiện giúp chủ thượng nghe hiểu hơn. Ta cảm tạ ngươi nha. Loại thuốc này hẳn Phiền Lực lấy từ chỗ Tiết Tam. Lấy quan hệ giữa các ma vương, vốn lấy một chút đồ của nhau làm đồ chơi, huống chi Tiết Tam còn thường thường muốn xin tí huyết của các ma vương khác làm thí nghiệm, đây vốn là nhu cầu trao đổi dễ hiểu. Theo Trịnh Phàm cảm thụ thực tế, loại dược này hẳn dùng để thẩm vấn phạm nhân, hiệu quả tương tự mê hồn dược. Chủ thượng, thân thể ngài vẫn tốt chứ? Phiền Lực quan tâm hỏi. Trịnh Phàm nhìn Phiền Lực, hiện tại hắn rất muốn rút đao ra đâm vài lỗ thủng trên người con hàng ngốc này. Tại sao phải làm như vậy? Thuộc hạ miệng ngốc, ta cảm thấy nói lời từ đáy lòng hẳn, tại sao ngươi lại muốn nói cho ta lời từ đáy lòng? Phiền Lực sửng sốt một chút, lùi về sau nửa bước, trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười thật thà, chủ thượng, ngươi là chủ thượng, ta không nói những lời từ đáy lòng với ngươi, còn nói với ai? Lời này có thể phiên dịch là, ngươi là cha ta. Ta không lừa cha lừa ai. Trịnh bá gia kém chút bị tức đến nín thở, hắn chưa kịp nói chuyện, Phiền Lực tiếp tục nói, chủ thượng, không ai biết quá khứ của ta, những quá khứ này chỉ có một người ta biết được, ta muốn cho ngươi biết. Lời này, lại kèm theo Phiền Lực chân thành biểu hiện, cho dù ngươi biết rõ khuôn mặt thật của con hàng này không thuần lương như vậy, nhưng ngươi vẫn bị hắn đánh động rồi. Bởi Phiền Lực nói chính là sự thực, quá khứ của Phiền Lực không tồn tại trong tranh châm biếm. Khả năng tác giả của hắn đều chưa hoàn thiện cho hắn, bởi rất nhiều lúc truyện tranh châm biếm đều chú ý sức mở đầu hấp dẫn. Không để bắt độc giả mất thời gian đi đọc phần làm nền, một phần bởi độc giả không có tính nhẫn nại trên. Cho nên đoạn quá khứ này của Phiền Lực, cũng chính là cái hắn gọi là lời nói từ đáy lòng, đúng là tuyệt bản, chỉ có một mình hắn biết, mờ Trịnh Phàm chính là người thứ hai. Chương 774, màn người tấn cấp. Trịnh Phàm uể oải đưa tay chỉ cổ, nói, ngươi sẽ chém ta sao? Phiền Lực sửng sốt một chút, sau đó rất thành thật gật gù, nói, chủ thượng, trước đây rất nhiều lúc ta rất muốn chặt đứt cái đầu chó của ngươi. Trịnh Phàm. Tình cảnh này, trong chớp mắt lại lâm vào một loại lúng túng nào đó. Lời nói thật, thường thường làm người ta đau đớn nhất. Tại sao ngươi vẫn chưa chém? Trịnh Phàm hỏi. Bởi em sợ chém chủ thượng, bản thân cũng không còn. Ồ. Trịnh Phàm gật gù. Có điều, chủ thượng, hiện tại em không muốn chém ngài rồi. Phiền Lực mở miệng nói. Tại sao? Bởi em cảm thấy chủ thượng trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Thú vị? Đúng, chủ thượng trở nên càng ngày càng thú vị, ban đầu chủ thượng rất đần độn, ngay cả củi khô cũng không bằng. Bị một tên cộc lốc nói ngươi đần độn, cái này quả thực như gặp bạo kích. Người mù bọn họ nói, chủ thượng ngài đang chậm chậm tiến bộ, đang lột xác, nhưng em không cảm thấy như vậy. Vậy ngươi cảm giác thế nào? Em cảm thấy, chủ thượng đang kéo xuống từng kiện vỏ cây, lộ ra dáng vẻ vốn có, chủ thượng, vốn là một người rất thú vị. Mỗi người đều rất thú vị. Bởi thời điểm mỗi người vẫn là trẻ con. Bọn hắn đều rất đáng yêu. Nhưng theo tuổi tăng lên, theo từng ngày lớn lên, phần lớn người bắt đầu trở nên càng ngày càng vô vị, bản thân càng ngày càng phủ lên người từng lớp vỏ khô héo. Trịnh Phàm cảm thấy cái ví dụ này rất khéo, nhưng không cách nào xác định Phiền Lực rốt cuộc có phải người đặt ra cái ví dụ này không, bởi tên cộc lộc này tựa hồ không có thành phần tố dưỡng văn học nào. Lúc này, Phiền Lực lại hướng Trịnh Phàm tiến gần thêm hai bước, quỳ đơn gối xuống trước mặt Trịnh Phàm, chủ thượng. Hả? Em kỳ thực không phải cảm kích chủ thượng đã từng tục họa ta. Tại sao? Bởi ta không cảm giác. Bởi bộ truyện tranh châm biếm này, vốn rất tẻ nhạt. Đây chính là ý kiến từ nhân vật chính trong truyện. Cuộc sống tẻ nhạt do ngươi kéo dài cho ta, tại sao ta phải cảm kích ngươi? Thế nhưng, chủ thượng, hiện tại em cảm thấy, có thể theo chủ thượng, đứng phía sau chủ thượng có thể ngắm nhìn thêm được rất nhiều phong cảnh, ăn càng nhiều món ngon. Đây cũng là một chuyện rất thú vị. Cuộc sống trước kia của em, chỉ đi tới đây, giết người, lại đi tới đó, giết người. Giết chán sao? Không, giết người, chuyện thú vị như vậy, làm sao sẽ chán đây, nuối xiết người sẽ cảm thấy chán. Vậy còn là người sao? Trịnh Phàm. Chỉ là, chủ thượng, ngài để ta cảm thấy, ta có thể đi làm càng nhiều chuyện thú vị khác, cho nên. Phiền Lực đem trán của hắn kề sát trên đất gạch. Nói thành tiếng, ta, Phiền Lực, đồng ý đi theo chủ thượng, đến xem càng nhiều phong cảnh, đứng trước người chủ thượng, thay chủ thượng đỡ ánh đao bóng kiếm. Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra nụ cười nhạt, hiyo, nếu ngày nào đó, ta trở nên không thú vị nữa. Vậy em chém ngươi. Ha ha ha ha. Khắc khắc khắc. Cười quá sung, cộng thêm thân thể vẫn bởi cắn thuốc, còn có chút chột dạ, Trịnh Phàm bắt đầu ho khan. Nhưng hắn vừa ho khan vừa đưa tay về phía trước, Phiền Lực chủ động di chuyển vài bước về phía trước, để tay Trịnh Phàm đặt trên bờ vai hắn. A Lực. Ai? Nếu ngày nào đó ta trở nên không còn thú vị, ngươi có thể cút ngay, đừng giết ta không? Trên mặt Phiền Lực lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi, nụ cười ngây ngô lại hiển lộ trên gương mặt của hắn. Hắn hồi đáp, cái này không được, vạn nhất em rời khỏi chủ thượng bị người khác chém. Em cũng sẽ chết, không bằng em chém, hơn nữa bị chết rõ ràng. Mẹ kiếp, ngươi thật sự là một thiên tài logic. Trịnh Phàm duỗi chân ra, đá vào vị trí của Phiền Lực. Sau đó, Phiền Lực lù lù bất động, Trịnh Phàm ngã xuống khỏi chiếc ghế. Phu phu. Hí. Đau quá, hàm răng cắn vào môi rồi. Rất uất ức, thật rất uất ức, rõ ràng bản thân hắn chính là lục phẩm võ giả, thật không tính yếu đi. Cũng coi như tiểu cao thủ trên giang hồ rồi. Nhưng hắn một mực bị thủ hạ lật rồi. Phiền Lực do dự một lúc, sau đó thân thể nghiêng về sau. Cuối cùng tầm một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Chân chủ thượng, khí lực thật lớn. Trịnh Phàm nằm trên mặt đất, uể oải hô, lăn cho lão tử. Vâng, chủ thượng. Phiền lực nhanh chóng bò lên, đi ra khỏi phòng lớn. Bên ngoài sân, khách thị vẫn chờ ngoài cửa phòng, thấy phiền lực đi ra, mà tứ nương vẫn còn chưa trở lại, chủ động vào xem tình huống, tỉ như ăn khuya hoặc uống trà vân vân. Nhưng chờ sau khi nàng phát hiện Trịnh Bá Gia đang nằm trên mặt đất, lúc này sợ hết hồn. Người đến. Có người, ngậm miệng. Khách thị lập tức khép miệng lại. Kỳ thực, Trịnh Phàm không trách nàng, đứng dưới góc độ và lập trường của nữ nhân này, thấy cảnh này tự nhiên theo bản năng cho rằng phiền lực muốn đoạt quyền soán vị, Phạm Thượng ra tay với Trịnh Bá Gia. Đỡ ta lên. Khách thị lập tức tiến lên, đỡ Trịnh Phàm lên. Bá Gia. Ngài không sao chứ, ngài vẫn tốt chứ. Không có chuyện gì, dìu ta đi trên giường nằm. Vâng, Bá Gia. Một bên khác, phiền lực đi trong sân dừng bước. Hắn hai tay chống ra, trong con ngươi bỗng nhiên có một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy lưu chuyển, bắp thịt khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vào lúc này phát ra từng trận ma sát, như tiến hành một vòng cải tạo thân thể mới. Một lúc lâu sau, phiền lực thả hai tay xuống. Trên mặt lần thứ hai xuất hiện nụ cười thật thà, rời khỏi tòa nhà. Vừa mới đi không lâu, đang đi trên đường thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đi xuyên qua các mái hiên, sau khi phát hiện. Thân ảnh kia cấp tốc hạ xuống, không phải Tiết Tam còn ai. A Lực, ngươi ở trong này, chúng ta đang tìm ngươi đây. Phiền lực gật gù, theo Tiết Tam cùng đi. Tiết Tam vừa đi vừa nói, chờ một lúc nữa chúng ta cần rút thăm, A Lực. Ngươi cũng biết tên người mù này rất tranh ma, nếu rút thăm có hắn, hắn nhất định sẽ giở trò. Vì lẽ đó, mấy người chúng ta quyết định giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng nhất, giữ gìn công bằng và chính nghĩa. Đó chính là, lát nữa ngươi đến trong người mù, để hắn đợi cửa nam, chờ chúng ta rút thăm xong rồi ngươi và hắn tới đây, hiểu không? Phiền lực gật gù, nói, hiểu rồi. Vậy ta cũng phải nhanh một chút, ta tìm ngươi một hồi lâu, bọn họ hẳn cũng chờ cuốn lên. Mọi người đều có rất nhiều công việc bận rộn, ta không thể lãng phí thời gian, đi, chạy đi. Tiết Tam bắt đầu vọt đi. Phiền lực cũng bắt đầu vọt lên. Tiết Tam vừa bắn vọt vừa nói, A Lực, chuyện lần này không bình thường, chủ thượng lên cấp, nhưng chúng ta lại không có phản ứng gì, ngay cả tứ nương và ma hoàng đều chưa lên cấp. Tiết Tam dừng một chút, nói tiếp, có điều ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được phương pháp, đến thời điểm nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi. Sẽ mang theo ngươi đồng thời lên cấp. Nói xong, Tiết Tam lần thứ hai gia tốc. Được. Phiền lực hồi đáp. Chương 775, ý tưởng đột phá. Tiết Tam lại nghiêng mặt sang bên, nhìn phiền lực, nói, lúc trước ngươi đi đâu vậy? Khuân đồ cho chủ thượng. Ta nói trước, lúc chúng ta mở hội còn cố ý tìm ngươi. Kết quả không tìm được, cho nên hội nghị do chúng ta mở ra trước. Tốt, ta hiểu, lúc trước ta ở ngoài thành trông coi nô lệ. Ai, ngươi nào cũng bận. Tiết Tam lần thứ hai gia tốc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phiền lực bên người, nói, lần này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sớm một chút tìm được phương pháp tấn cấp, sau đó tài năng. Tiết Tam bỗng nhiên không nói lời nào, hắn đang chạy băng băng. Phiền lực cũng đang chạy băng băng. Hắn gia tốc mấy lần, đây đã là tốc độ nhanh nhất, sau đó phiền lực vẫn đứng bên cạnh hắn. Tiết Tam vừa nghiêng đầu, có thể nhìn thấy phiền lực, có thể nói chuyện cùng hắn. Nguyên bản, Tiết Tam không muốn giải thích nhiều như vậy, hắn muốn chạy nhanh về phía trước, để không cần giải thích tại sao bọn hắn mở hội nghị không gọi phiền lực. Nhưng, phiền lực tên kia đang chạy song song cùng hắn. Ta đi. Tiết Tam kêu to một tiếng. Hai tay hắn run lên. Hai cây chủy thủ trượt vào trong lòng bàn tay, sau đó không chút do dự trực tiếp đâm về phía phiền lực. Trên mặt của phiền lực vẫn mang theo nụ cười thật thà. Đối mặt với tập kích bất ngờ của Tiết Tam, hắn căn bản không lựa chọn né tránh mà chủ động đánh tới. Âm. Một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ trên người phiền lực thả ra ngoài, mà mang theo chính là lực xung kích đáng sợ. Lúc này con ngươi của Tiết Tam ngưng lại, ba chân lập tức căng thẳng. Sau đó nhanh chóng lùi về sau, trực tiếp từ bỏ lần đánh lén này. Bởi hắn rõ ràng, coi như chủy thủ của hắn đâm vào bên trong thân thể phiền lực, coi như bên trong chủy thủ có độc tố, muốn dựa vào chút ngoại thương và độc tố kia, giết chết phiền lực gần như là chuyện không thể. Nhưng nếu cái thân nhỏ bé này của hắn một khi bị đụng vào một cái, Vậy thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ bị đụng nát xương. Khoản buôn bán này quá lỗ, hơn nữa hắn vốn không định giết phiền lực. Ai nghĩ lúc Tiết Tam thối lui, thân hình của phiền lực lại trực tiếp vụt đến. Một tay trực tiếp tóm lấy mắt cá chân của Tiết Tam, Tiết Tam như một con ếch bị tóm lấy chân. Sau đó, phiền lực bắt đầu quăng cánh tay lên. Dừng. Tiết Tam hô to một tiếng. Phiền lực tỉnh ngộ lại, không hoàn thành động tác đập Tiết Tam xuống đất. Mà cánh tay vung vẫy nửa vòng sau, lại ngừng lại, giạt tay ra. Tiết Tam lấy một loại tư thế xoắn ốc trực tiếp đập vào sát vách nhà. Ầm. Hắn đập vại nước. Là ai vậy? Bên trong truyền đến âm thanh chủ nhân gào thét. Nhưng rất nhanh, âm thanh bỗng nhiên chuyển biến, nhà, Tam tiên sinh, ngài luyện công sao? Đại nhân vật trong Tuyết Hải Quan cũng không ít, nhưng người có hình thể thấp và nổi bật như vậy cũng không nhiều. Cho nên Tiết Tam rất dễ bị nhận ra, người khác cũng khó có thể ngụy trang hắn. Rất nhanh, Tiết Tam máu me khắp người từ cửa chính đi ra, đi tới trước mặt phiền lực. Hắn chống nạnh, dưới cổ hơi động, tự hồ muốn nhìn phiền lực từ trên xuống dưới một hồi. Sau đó, Tiết Tam lùi về sau ba bước, bởi phiền lực quá cao. Lúc trước khoảng cách quá gần, ngửa cổ cũng không nhìn thấy phần cao nhất của phiền lực. Sau khi tới khoảng cách và góc độ thích hợp, Tiết Tam lần thứ hai chống nạnh, quét nhìn phiền lực từ đầu đến chân một lần. Tốt, không nhìn ra, A Lực, ngươi giấu đủ sâu. Tiết Tam cảm khái nói. Mọi người vẫn còn đang mở hội nghị đây, mọi người còn sợ ngươi sẽ nói lung tung cho nên mới cố ý không gọi ngươi. Ai ngờ mọi người đều tưởng phiền lực ngu, kỳ thực người ta cơ trí hơn mình nhiều. Phiền lực tiếp tục cười hàm hậu, hắn đưa tay gãi gãi sau gáy. Tiết Tam tức giận, nhưng ngay lúc đó, hắn lại tràn trề ra nụ cười nhiệt tình, A Lực. Hả? Tiểu Lực? Cái gì? Lực ca ca? Làm cái gì? Lực ba ba? Tiết Tam chủ động chạy tới. Ông lấy đầu gối phiền lực khóc lớn nói, ba ba, thương ta đi, ta cũng muốn thăng cấp, ta cũng muốn. Trái cây tăng thực lực ngay trước mặt. Danh dự. Không tồn tại. Phiền lực tiếp tục vò đầu, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ lúc trong nhà chủ thượng đi ra, đã thăng cấp rồi. Tiết Tam nghe vậy, ngẩng đầu tha thiết nhìn cái bụng phiền lực, nói, lý tính nói cho ta, ngươi đang gạt ta, nhưng cảm tính để ta tin tưởng ngươi. Ta, ngươi ở trong phòng, cùng chủ thượng làm cái gì rồi? Ta lấy thuốc mê từ chỗ ngươi, mang cho chủ thượng ăn. Lúc này Tiết Tam há miệng lớn, nói, ngươi không gạt ta. Đút thuốc mê cho chủ thượng. Có thể thăng cấp. Ta thề không lừa ngươi. Sách. Tiết Tam đưa tay vỗ vỗ đầu gối phiền lực, lùi về sau ba bước, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười thật thà. Hắn cũng lấy tay ra, gãi gãi sau gáy nói, mẹ nó, ngươi cũng muốn chơi lão tử. Phiền lực sửng sốt một chút, lắc đầu một cái. Không làm gì khác. Tiết Tam hỏi. Phiền lực suy tư một hồi, nói, chủ thượng hỏi ta, có muốn chém hắn hay không? Ngươi trả lời làm sao? Muốn. Hí. Tiết Tam hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ngay lúc đó, lại hướng về phía phiền lực hỏi, em xin thề. Vậy đây hẳn là thật rồi. Cho nên, người mù bọn họ đều đoán sai. Lần này muốn lên cấp, chính là đi ám sát chủ thượng, để chủ thượng cảm thấy sợ sệt kinh hoảng, sau đó dưới loại tâm tình kích thích này, ràng buộc giữa chúng ta càng thêm sâu sắc rồi. Tiết Tam lập tức tiến vào chiều sâu phân tích. Dưới tiền đề lấy huyết mạch bản thân xin thề, Tiết Tam không cho rằng phiền lực đang nói dối hắn. Rất nhanh, trên mặt Tiết Tam lộ ra vẻ hiểu, căn cứ vào điều kiện có sẵn, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc này hắn cười tự nhủ, là vậy, ràng buộc này chính là lẫn nhau, phương thức làm sâu sắc thêm ràng buộc không chỉ tín nhiệm và thưởng thức, kỳ thực cũng bao quát cả căm hận. Giống người thuần hóa động vật dùng roi da quất, trước đây chúng ta không ngừng liếm chủ thượng để lên cấp, nhưng bởi liếm nhiều, khiến chủ thượng chai vết và tăng cường sức đề kháng rồi. Tiết Tam cười cười, nghĩ rằng, cho nên, hiện tại cần phương pháp trái ngược, đúng, là vậy, để chủ thượng sợ sệt kinh sợ, cường hóa tình cảm và quan hệ ràng buộc giữa chúng ta, như vậy ta có thể thăng cấp rồi. Kha kha. Mẹ kiếp, ta đúng là thiên tài. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Trịnh Phàm ngồi bên giường, tay trái vỗ trán, trong ánh mắt còn có một chút ẻo oải do tác dụng phụ của mê hồn dược. Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của khách thị, bá gia, ngài muốn dùng cơm trưa không? Trịnh Phàm kết thúc sự trầm tự của bản thân, dùng thanh âm hơi khàn khàn nói, chút chút thanh đạm. Vâng, nô tỳ đã rõ. Chương 776, tức giận, thượng. Sau khi rửa mặt, Trịnh Phàm đi tới tiền thính. Trên bàn bày ra vài miếng dưa cải thanh đạm, ngoài ra còn có bát mì chay. Có thể trong thời gian ngắn chế biến ra những món ăn này, khách thì cũng xác thực vất vả rồi. Trịnh Phàm bưng lên chén mì, vừa ăn vừa nói, tối qua tứ nương có trở về không? Bẩm bá gia, nàng trở về, lúc sáng sớm lại đi rồi. Trịnh Phàm gật gù. Hắn không ăn nhiều, sau đó buông đũa xuống, đi một mình đến hậu viện. Trong hậu viện có một ít khu vực trống trải, bên trong bày ra một ít vũ khí và vài nước lớn, đây là địa phương Trịnh bá gia thường xuyên luyện võ. Thân hình tiến lên, Trịnh Phàm rút đao ra. Lúc Trịnh Phàm luyện đao trừ bỏ luyện tập một ít động tác cơ bản, ngược lại khi hắn cần, tùy tiện đều có thể lựa chọn một vị ma vương tới đây luyện đao với hắn. Sau khi luyện một canh giờ, Trịnh Phàm vứt đao ra, đao bay ra trở lại giá vũ khí. Tiếp theo, Trịnh Phàm cởi áo ra, tiến vào bên trong vại nước. Bá gia. Khách thị vẫn đang chú ý nghe động tĩnh trong sân, nàng cũng coi như đang thăm dò một ít thói quen của Trịnh Phàm, lúc này nàng chủ động đi tới, đưa lên đồ uống lạnh. Trịnh Phàm đưa tay nhận lấy, thời điểm đang chuẩn bị uống, lại dừng. Ngươi uống đi. Hả? Uống nó. Vâng, bá gia. Khách thị uống một hớp, nhìn về phía Trịnh Phàm. Thấy Trịnh Phàm không phản ứng, nàng chỉ có thể uống tiếp, đồ vật quá lạnh khiến thân thể nàng hơi khó chịu, nhưng nàng không có cơ hội lựa chọn. Được rồi, chuẩn bị chén khác cho ta. Vâng, bá gia. Thân thể Trịnh Phàm dựa về phía sau lưng kề sát trên vách nước. Sau đó, len keng một tiếng, cái chén vỡ vụn, khách thị hôn mê ngã trên mặt đất. Trịnh Phàm ngồi trong vại nước thấy cảnh này, hai tay nâng lên nước, đánh một cái vào mặt, cổ ngửa ra sau, nhìn đỉnh đầu trên bầu trời, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Tiếp theo, Trịnh Phàm đứng lên, hắn đi từ trong vại nước ra, đi tới trước giá vũ khí, đánh giá thanh đao hắn vừa ném trả về. Có lẽ bởi nguyên nhân trời nóng nực, cho nên hôm nay Trịnh Phàm cảm thấy bản thân hắn đặc biệt buồn bực. Lúc rời khỏi giường buồn bực, lúc luyện võ buồn bực, cho dù ngâm bản thân trong vại nước. Cũng thấy buồn bực. Đặc biệt lúc khách thị té xỉu dưới đất, loại tâm tình kia trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân Trịnh Phàm. Một chuyện, tới một lần, hắn có thể cười cười bỏ qua. Nhưng nếu liên tiếp đến, hắn không chịu. Đại khái thời gian một phút trôi qua. Trong sân không truyền đến bất kỳ tiếng vang nào khác. Chỉ có Trịnh Phàm đang đứng cầm đao và khách thị đang té xỉu trên mặt đất. Đi ra. Trịnh Phàm mở miệng nói. Hắn biết, khẳng định có một tên, đang nhìn lén nơi này. Rốt cuộc, bên trong bể nước trong sân, hiện ra khuôn mặt của Tiết Tam. Tiết Tam chậm rãi từ trong bể nước bò ra ngoài, rung rung nước trên người, nhìn Trịnh Phàm. Hai cây chủy thủ từ cổ tay và cánh tay hắn không ngừng trượt xuống, lại trượt, lại tuột xuống. Trên mặt biểu tình, cũng từ lạnh lùng đến ngượng ngùng lại tới lấy lòng không ngừng đang thay đổi. Nói tóm lại, bây giờ Tam gia đang rất xoắn xuýt. Một mặt từ thông tin phiền lực kia cung cấp cho hắn, bản thân Tiết Tam hẳn muốn cho chủ thượng một chút gì đó, sau đó thu được thăng cấp như phiền lực. Nhưng mặt khác, nhìn chủ thượng đang đứng đó cầm đao. Hắn lại có chút do dự. Kỳ thực, bất luận Trịnh Phàm chủ thượng này hay là bảy vị ma vương khác, tuy trong sinh hoạt hàng ngày thường gọi chủ thượng đến, chủ thượng đi, nhưng kỳ thực trong đầu ai cũng không nghĩ quan hệ chủ tớ này là thật. Nhưng rốt cuộc ở chung lâu như vậy rồi, thật sự muốn trở mặt, Tiết Tam thật không nỡ lòng bỏ. Bên trong bảy vị ma vương, tên ngốc nhất kia đã lên cấp. Những ma vương khác càng không ai là một kẻ ngu si. Tiết Tam cũng rõ ràng, nếu vạn nhất bản thân hắn lựa chọn sai, xảy ra điều gì sai lầm, rất có thể không thành công thăng cấp, ngược lại bản thân phải đối mặt với nguy hiểm. Rốt cuộc, Tiết Tam ra quyết định, trên mặt cố định nụ cười, lấy lòng, nói với Trịnh Phàm. Chủ thượng, nếu thuộc hạ nói đây chỉ là trò đùa, ngài sẽ tin sao? Trịnh Phàm không trả lời, mà nhấc theo đao, trực tiếp vọt tới. Ánh mắt Tiết Tam ngưng lại, lúc này thân hình lóe lên, rời khỏi chỗ, mà Trịnh Phạm chém trên đất gạch, một khối khu vực đất gạch bị chém xuất hiện vết rạn nứt. Chủ thượng, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Tiết Tam mới vừa nói xong, Trịnh Phạm lại chém một đao khác tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiết Tam chỉ có thể lấy ra chủy thủ, mạnh mẽ chống lại đao của Trịnh Phạm, sau khi binh khí va chạm sinh ra một chút lực trùng kích, Tiết Tam mượn cơ hội này lần thứ hai kéo ra khoảng cách. Chủ thượng, ta có thể để đao xuống, thuộc hạ quỳ gối trước mặt ngài nói chuyện được không? Trịnh Phạm không để ý đến, tiếp tục một đao cắt ngang tới. Thân hình Tiết Tam lần thứ hai lui lại. Kỳ thực, theo lý thuyết, các ma vương nhờ kinh nghiệm chiến đấu và huyết thống mạnh mẽ. Cho nên bằng mượn thực lực của bọn họ, trừ phi đụng với một số nhân vật thiên tài, tỉ như Trần Đại Hiệp loại kia, cơ bản có thể vô địch cùng cấp, hơn nữa còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Cho nên, tuy hiện tại Trịnh Phạm là lục phẩm võ giả, Tiết Tam vẫn là thất phẩm, nhưng thân pháp và ý thức chiến đấu của Tiết Tam bày ra, dưới tiền đề không cứng đối cứng với Trịnh Phạm chém giết gần nhau, muốn chạy vài vòng lung tung vẫn có thể làm thành thạo điêu luyện. Rốt cuộc, đánh không lại còn có thể dắt. Chủ thượng, ta nói, Tam Nhi nhận lỗi trước ngài được không? Trịnh Phạm lần thứ hai một đao chém tới. Tiết Tam cực tốc lùi về sau, cả người lăn lộn vài vòng trên đất, lại né tránh một đao. Chủ thượng, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm, chủ thượng ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, thuộc hạ đi ra trước xem tình huống thi công bên ngoài một chút, lúc sau có thời gian đến chỗ ngài thỉnh tội sau. Mắt nhìn Trịnh Phạm đang nổi nóng, Tiết Tam vẫn quyết định trước tiên tránh né khó khăn cho thỏa đáng. Nói cho cùng, lần này hắn vẫn đuối lý, trong lòng không vững chắc. Nhưng mà, ngay lúc Tiết Tam dự định nhảy tường đào tẩu, một đạo quang ảnh màu đen bay thẳng tới, mạnh mẽ ngăn cản Tiết Tam. Tiết Tam lần thứ hai rơi xuống đất. Trực tiếp chửi ầm lên, mẹ kiếp, ngươi không phải trong hài tử sao, đến xem náo nhiệt làm gì. Chặn Tiết Tam trốn đi, chính là ma hoàng, khối đá màu đen kia bồng bềnh trên tường viện, hơi chìm nổi. Trịnh Phàm thu hồi đao, lạnh lùng nhìn Tiết Tam. Hắn không muốn nghe Tiết Tam giải thích, bởi vào lúc này, hắn không tâm tình đi nghe những giải thích. Lại nói, bất kỳ lời giải thích nào cũng không cách nào hóa giải sự thật khách thị vẫn hôn mê trên mặt đất này. Trịnh Phàm vẫn không đem các ma vương đối đãi như người hầu chân chính, hắn không có mặt mũi lớn như vậy, cũng rất tự biết mình. Theo Trịnh Phàm, mọi người càng giống một đoàn đội, là một đám đồng bọn tụ tập cùng nhau, bản thân hắn chính là lão đại trên danh nghĩa, duy trì mối quan hệ ràng buộc này. Từ lúc thức tỉnh trên thế giới này, Trịnh Phàm vẫn không ngừng nỗ lực thoát khỏi loại thân phận thỏ trắng sinh tồn dưới cái bóng râm của các ma vương. Chí ít, mọi người có thể đứng ngang hàng một chút đi. Chương 777, tức giận, hạ. Nhưng hành động hôm nay của Tiết Tam đã vượt qua điểm mấu chốt của Trịnh Phàm. Ngày hôm qua phiền lực, khả năng bởi nguyên nhân thiết lập nhân vật có vấn đề, Trịnh Phàm nghe xong lời giải thích của hắn, bất luận trong lòng cảm giác hoang đường nhiều tầng, hắn cũng không hề đi truy cứu. Nhưng chỉ lần này thôi, lúc này mới qua buổi tối, các ngươi lại đến. Có phải muốn chơi đùa chết lão tử? Đối ứng với nhau, tâm tình của Trịnh Phàm có thể bị ma hoàng nhận biết được. Tuy nói bởi hiện tại không đánh trận, cho nên ma hoàng không cần cả ngày bảo hộ Trịnh Phàm 24 giờ. Công tác chính của nó cũng từ từ thay đổi sang hướng giáo dục trẻ em. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thân là linh hồn thể, mà bản thân chính là nhân vật do Trịnh Phàm đích thân sáng tạo ra, nó có mối liên hệ chặt nhất đối với Trịnh Phàm. Nguyên bản ma hoàng đang chơi đùa với tiểu hầu gia, trước đó biết được Trịnh Phàm đang kiềm chế cổ tâm tình phẫn nộ trong sân kia. Ban đầu ma hoàng còn hơi bất ngờ, cho rằng có địch tấn công, nhưng lập tức lại phát hiện khí tức của Tiết Tam. Cho nên, ban đầu ma hoàng không ra tay luôn, chỉ đứng xa xa quan sát. Hắn nhìn thấy Trịnh Phàm không ngừng múa đao tấn công Tiết Tam. Hắn lại thấy Tiết Tam không ngừng hướng Trịnh Phàm giải thích. Sau đó, hắn hưng phấn rồi. Bởi hắn nhìn đám ma vương này khó chịu đã rất lâu rồi. Nguyên nhân khó chịu rất đơn giản, ta có thể không thích người cha này, nhưng ta càng không thích cha ta phải cõng lấy con ruột ta lại phải thu dưỡng thêm 6 tên hài tử khác. Cho nên, lúc ma hoàng phát hiện Trịnh Phàm thật sự tức giận, phát hiện Tiết Tam chuẩn bị chạy trốn, ma hoàng căn bản không cần triệu hoán, trực tiếp lao lên chặn đường. Cha! Ngươi muốn đánh hắn sao? Đến đây đi, ta giúp ngươi cùng đánh hắn. Lần này Tiết Tam thật trợn tròn mắt, nếu nói chỉ Trịnh Phàm thôi. Hắn không đánh được có thể trốn, nhưng nếu Ma Hoàng cùng gia nhập mà nói, vấn đề kia không đơn giản nữa rồi. Trịnh Phàm cũng lưu ý đến Ma Hoàng, hắn mở bàn tay ra. Ma Hoàng hiểu ý, trong chớp mắt bay đến trong lòng bàn tay Trịnh Phàm. Mẹ kiếp! Tiết Tam mắng to một tiếng, thừa cơ hội này xoay người chuẩn bị trốn, không trốn thì không kịp nữa rồi. Bởi nguyên nhân trước đây hai cha con này đã hợp công rất nhiều lần, lúc Trịnh Phàm chủ động mở ra phòng tuyến cả người, sức mạnh của Ma Hoàng truyền vào trở nên rất thông thuận. Sau một khắc, trong con ngươi của Trịnh Phàm có một vệt hắc quang bắt đầu lưu chuyển. Xương cốt và vị trí bắp thịt trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng kêu lên giòn giả. Nhưng tất cả chưa kịp điều chỉnh xong, cả người Trịnh Phàm đã bắt đầu vọt ra ngoài. Bạch! Tiết Tam bên này vừa mới lật qua tường viện, chân còn chưa tiếp xuống đất, đã biết phía trên đầu truyền đến một luồng sức mạnh đáng sợ, lúc này hắn phải tự mình dùng ẩn thân thuật. Nhưng mà, lúc này Trịnh Phàm mượn tầm mắt của Ma Hoàng. Ẩn thân thuật của Trịnh Phàm là một loại che mắt nhắm vào người bình thường, nhưng lúc này đối với Trịnh Phàm mà nói, căn bản không có chút hiệu quả che đậy nào. Vù! Trịnh Phàm duỗi cánh tay ra. Chuẩn xác không sai sót nắm lấy cổ Tiết Tam, sau đó chăn sau đạp đất. Âm! Thân thể Tiết Tam vẫn còn va chạm trên tường viện, trực tiếp tạo thành một lỗ thủng trên tường viện, lập tức càng bị Trịnh Phàm ép trên đất bắt đầu ma sát. Đến cuối cùng, như đánh bao liên, hắn giạt tay ra, thân thể Tiết Tam như mũi tên rời cung trực tiếp đập nát vải nước. Sau đó, Trịnh Phàm đứng tại chỗ, thỉnh thoảng chớp mắt. Cổ vặn vẹo, cánh tay và khớp xương đùi cũng hiện ra một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa, khuôn mặt biểu hiện của hắn càng không ngừng phát sinh ra biến hóa nhỏ bé. Có lẽ bởi nguyên nhân tức giận. Hoặc lúc này do Ma Hoàng nhập thể, hiếm thấy không chiếm quyền khống chế bộ thân thể này, cho nên vào lúc này Trịnh Phàm vẫn bảo lưu thần trí và khống chế đối với bộ thân thể này. Phốc! Tiết Tam khó khăn từ bên trong mảnh vỡ ngẩng đầu lên, lúc này quần áo hắn đã rách rưới, sau khi ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi sức mạnh của Ma Hoàng truyền vào bên trong cơ thể của chủ thượng, nguyên bản thực lực của Tiết Tam cao hơn chủ thượng một chút. Trong khoảnh khắc Trịnh Phàm đã nắm giữ lực lượng khắc chế hắn. Bởi Ma Hoàng có thể nhìn thấu phần lớn thân pháp của hắn, đồng thời nó bám trên người Trịnh Phàm tăng cường tốc độ của Trịnh Phàm. Khiến Trịnh Phàm có khả năng bắt kịp Tiết Tam. Nếu đổi thành Ma Vương khác, ngược lại có thể giao chiến mấy hiệp, nhưng hết cách rồi, ai bảo năng lực của Tiết Tam ở đây lại gần như không phát huy bất cứ hiệu quả gì đây. Trịnh Phàm bắt đầu bước ra bước chân, hướng về phía Tiết Tam. Chủ thượng! Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sai thật rồi. Ta ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tiết Tam thật oan ức, tại sao tối hôm qua phiền lực thành công, đến lượt hắn lại gặp tình huống này. Phiền lực sẽ không nói láo. Xác thực, phiền lực đúng là không nói láo, nhưng tối hôm qua phân đoạn ngươi hỏi ta đáp. Tiết Tam không hỏi, phiền lực người ta cũng không trả lời. Tự nhiên không phải cố ý không trả lời, bởi phiền lực tóc. Làm sao có thể nghĩ chu toàn đến vậy? Lúc Tiết Tam nhìn thấy Trịnh Phàm đi nhặt cây đao vứt trên mặt đất lúc trước, cả tim Tiết Tam đã nhấc lên cổ họng rồi. Một luồng đại khủng bố, trong khoảnh khắc kéo tới. Chủ thượng, chủ thượng. Hắn, hắn. Muốn giết ta. Muốn giết ta. Tiết Tam hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp lên, hắn cảm thấy tình cảnh trước mắt rất hoang đường, nhưng trước mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. Lúc trước hắn bỏ thuốc bên trong đồ uống lạnh của Trịnh Phàm. Mà lén lút ẩn núp lại đây, bản thân cũng làm một chuyện cực kỳ hoang đường. Một chuyện làm hết sức hoang đường, tự nhiên cũng dễ dàng dẫn dắt ra một kết quả cũng cực kỳ hoang đường. Bên trong ngôi nhà nhỏ tại Bắc Phủ Nhai tiếp giáp với tòa bình giả bá phủ, Lưu Đại Hổ đang nằm trên ghế mây luyện chữ lớn, kiếm thánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nếu nói ban đầu Trịnh Phàm ra tay với Tiết Tam chỉ thuộc về phạm trù luyện công đơn thuần mà nói, như vậy theo Ma Hoàng bám thân, khí tức Ma Hoàng lộ ra cộng thêm tường viện tổn hại đã gây ra động tĩnh, muốn che giấu một vài người trong thành gần như là chuyện không thể rồi. Kiếm Thánh có chút chần chờ, hắn cảm ứng được luồng khí tức này, nhưng lại không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cha, làm sao rồi? Lưu Đại Hổ ngẩng đầu nhìn Ngô Hóa Bình. Đúng. Đứa nhỏ Lưu Đại Hổ này đã đổi xưng hô gọi Ngô Hóa Bình là cha rồi. do lão thái bà kia cầm chổi lông gà quát lớn hắn quỳ gối trước mặt Ngu Hóa Bình thay đổi xưng hô. Lão thái bà kia nói, ăn cơm của ai, nhớ ơn của ai, đến gia súc còn biết đạo lý này, người không lý do không biết. Có điều Ngu Hóa Bình từ chối chuyện bắt Lưu Đại Hổ đổi họ. Lúc này, Ngu Hóa Bình có lòng muốn để Lưu Đại Hổ cầm Long Uyên kiếm đến cho hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy có chút không cần thiết, bởi hiện tại hắn căn bản không cầm nổi Long Uyên kiếm. Khả năng một ít giác quan nhạy cảm vẫn còn, nhưng hiện tại hắn vẫn là một tên phế nhân. Coi như thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể ra sức. Nhưng hắn thân là kiếm thánh, hắn lại rất đáng ghét loại cảm giác bất lực này. Chương 778, phải ngoan, đại hổ, đi bên ngoài gọi giáp sĩ tuần tra, để bọn họ đi. Kẹt kẹt. Cửa viện bị đẩy ra, Lương Trình đi vào. Ánh mắt của kiếm thánh rơi vào trên người Lương Trình. Lương Trình thấy kiếm thánh hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, tùy tiện nói, không cần, đây không phải việc gì lớn. Không có việc lớn gì, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiếm thánh hỏi. Nội bộ luận bàn. Lương Trình trả lời. Kiếm thánh nở nụ cười, nói, mặc dù ta là kẻ tàn phế, nhưng không cần thiết lừa gạt ta như vậy. Lương Trình suy tư một hồi, đưa ra một đáp án, nói, thanh lý môn hộ. Kiếm thánh nhíu mày lại. Lúc này hỏi, nội chiến hả? Nếu đây là nội chiến, phía dưới có người tạo phản, vậy nói không chừng đây chính là một hồi binh hòa. Lại nghĩ lớn hơn, vị trí của Tuyết Hải Quan vô cùng quan trọng, một khi bất ổn, thậm chí có thể sẽ gợi ra giả nhân nhập quan lần thứ hai. Vấn đề không lớn. Thấy Lương Trình trả lời như vậy, thân thể kiếm thánh lần nữa dựa trên ghế nằm, nói, vậy thì được. Tứ nương thả sổ sách trong tay xuống, nhân viên và quản sự sổ sách đang nhận nhiệm vụ cũng sửng sốt rồi. Giây lát sau, tứ nương đứng lên nói, xin lỗi, mọi người chờ trong chốc lát. Một đám nhân viên phòng thu chi lập tức không người đồng ý, không dám. Trong hầm băng, A Minh rất yên tĩnh nằm nơi đó. Hắn tay trái bấm nát một khối băng, ném vào trong chén rượu vang, lại quơ quơ, cuối cùng lại nhét vào trong miệng. Sau đó lại trở mình, hắn thấy nơi này mát mẻ, thích hợp ngủ. Người mù đã đình chỉ động tác bóc quả quýt trong tay, ngược lại đem một nửa quả quýt đặt trước mũi, ngửi một cái. Sách. Lập tức, hắn lại bắt đầu bóc quýt tiếp, mà rất tự nhiên đem một múi quýt đưa vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Trong sân sau, tại gian phòng có chiếc quan tài kia, vị kia nằm trong quan tài dựng thẳng một ngón tay lên. Móng tay của hắn bắt đầu cạo sượt quan tài. Một hồi, lại một hồi, tự như bất cứ lúc nào cũng có khả năng đi ra. Trên tường thành, Phiền Lực đi phía trên, đang dò xét tình huống sửa chữa tường thành, trên bả vai hắn, Kiếm Tỳ đang ngồi chễm trệ phía trên. To con, ta cảm giác thế nào thấy hôm nay ngươi cho ta cảm giác hơi khác. Trời sinh kiếm phôi, cảm ứng đối với khí tức tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Phiền Lực theo thói quen đưa tay đến sau lưng gãi đầu một cái, nói, có lẽ vậy. To con, có phải thực lực của ngươi tăng lên rồi? Kiếm Tỳ hỏi. Có lẽ vậy. Cảnh giới tăng lên làm sao không thấy ngươi cao hứng? Kiếm Tỳ hỏi. Ánh mắt của Phiền Lực tìm đến một vị trí nào đó trong thành, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, nói, hài lòng chứ? Trịnh Phạm từng bước đi về phía Tiết Tam. Tiết Tam cắn môi cứ như vậy nhìn chủ thượng từng bước đi tới. Rốt cuộc, Trịnh Phạm đi tới trước mặt Tiết Tam, giơ đao lên. Khóe miệng Tiết Tam bắt đầu co giật, nhưng không hề xin tha, cũng không kêu to, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Phạm. Mà lúc này, có thể rõ ràng phát hiện trên người Trịnh Phạm không ngừng có khói đen vần quanh, những khói đen này phát tán từ trên người Trịnh Phạm ra, lập tức lại tràn vào não bộ của Trịnh Phạm. Cái này kỳ thực là một loại khuyến khích. Đại lượng tâm tình tiêu cực tràn vào đại não của Trịnh Phàm. Bầu không khí giằng co này không kéo dài quá lâu, cũng không có quá nhiều tâm tình chập trùng gì làm nền, nước mắt như mưa hay khóc nói căn bản không tồn tại. Còn nữa, hôm nay khí trời vốn rất oi bức, bất luận làm chuyện gì, đều rất chán và khó chịu. Đao trong tay Trịnh Phàm bắt đầu đâm xuống đối với Tiết Tam. Vù. Tiết Tam nhắm chặt mắt lại, há to miệng, tiếng kêu thảm thiết không hề phát ra. Đợi sau khi hắn chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện đao đúng là hạ xuống, cũng đâm về phía hắn. Cũng đâm vào mặt đất. Nhưng vị trí bị đâm vào, chính là giữa hông hắn, tuy nói cách cái chân kia của hắn khả năng chỉ tầm 1 cm, nhưng chưa thật sự đâm trúng thân thể. Ha! À! Vù vù! Vù vù! Tiết Tam bắt đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm. Lúc này, hắn mới mở miệng lần nữa, nói, chủ thượng, ta sai rồi, đa tạ chủ thượng. Trịnh Phàm không nghe Tiết Tam nói chuyện. Lúc tay thoát ly khỏi chuôi đao, lôi hướng về một bên. Quán tính đao đâm vào trong gạch gây ra, đàn hồi trở lại, vừa vặn đập trúng cái chân kia của Tiết Tam. Đùng. Ồ. Sau đó, đao vẫn còn tiếp tục đung đưa. Quán tính còn chưa biến mất. Đùng. Ồ. Đùng. Đùng đùng đùng đùng. Ồ ồ ồ nha. Tiết Tam đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo, cho tới cuối cùng thân đao ổn định lại không còn đung đưa nữa, lúc này khóe miệng Tiết Tam đã tràn đầy bọng mép. Trịnh Phàm xoay người, khói đen trên người hắn bắt đầu trở nên nồng nặc, như chơi chưa đủ, vẫn còn không cam lòng. Nhưng theo Trịnh Phàm gầm lên một tiếng, cút ra cho lão tử. Khói đen vẫn đang lăn lộn, đang sôi trào, hiển nhiên không đem lại hiệu quả. Không làm, để lão tử ta tự sát. Bạch. Khói đen cấp tốc từ trên người Trịnh Phàm rút đi, một lần nữa đi vào bên trong tảng đá kia. Trịnh Phàm đi tới bên vại nước nát kia, nhặt lên khăn mặt lúc trước hắn dùng lau người khi luyện đao, lại bắt đầu chậm rãi lau chùi mồ hôi trên người. Chờ sau khi hắn lau sạch, Trịnh Phàm lại đi trở về, ngồi xổm trước mặt Tiết Tam. Tiết Tam vừa mới từ co giật tỉnh lại, mở to mắt, có chút suy yếu và oan ức nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm thở dài, hắn giơ tay lên, dùng khăn mặt lau chùi mặt Tiết Tam, lau đi vết máu bẩn trên mặt, lau rất ôn nhu, cũng lau rất tỉ mỉ. Đồng thời hắn dùng một giọng nói cực kỳ đau lòng, nói, lần sau đừng nghịch ngợm như vậy, nhìn ngươi thế này, lần sau phải nghe lời hiểu chưa? Ngoan! Là ngươi, ai cũng nóng giận. Trịnh Phàm vẫn đang khắc chế tâm tình của bản thân, bởi hắn là một người biết nói đạo lý. Ma Hoàng thái độ lồi lõm với hắn, hắn rõ ràng không sai, do hắn sáng tạo ra Ma Hoàng hận hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bởi lúc trước hắn thiết kế nội dung tác phẩm Ma Hoàng, cũng không có nửa điểm chùng tay, tuy nói đây là con ruột, nhưng cha nào lại đối với đứa con mình như vậy. Cho nên, đối với Ma Hoàng, Trịnh Phàm có thể hiểu được, trong lòng hắn cũng hổ thẹn. Đối với những ma vương này, Trịnh Phàm cũng không lấy chuyện hắn từng tục họa bọn họ lặp đi lặp lại. Thậm chí còn không nhắc tới. Trịnh Phàm cảm ơn trong nửa năm hắn hôn mê trong thế giới này, các ma vương chăm sóc hắn, mà đợi hắn thức tỉnh. Hắn cũng cảm ơn một đường phát triển trên thế giới này, các ma vương làm bạn với hắn, thay hắn quét bụi da, thay hắn che gió che mưa. Bởi có bọn họ, cho nên Trịnh Phàm mới không cảm thấy cô đơn. Sống lại trên thế giới mới này, hắn vẫn có thể hút thuốc lá như cũ. Nói thật, đúng này không có bao nhiêu hình bóng cô quạnh trên thế giới này, ngược lại càng giống một đám đồng bọn tự lái, khai phá thế giới mới. Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài chính là phong cảnh xa lạ. Quay đầu lại vẫn có thể nghe được các tiết mục radio trong xe. Các ma vương thay hắn làm rất nhiều chuyện, giúp hắn có thể yên tâm thoải mái nhàn nhã, thời điểm chơi nên chơi, muốn bận việc muốn cuộc sống trở nên phong phú, lúc này cũng có chuyện để làm. Dáng dấp cuộc sống như vậy, rất đặc sắc, cũng không khô khan. Chương 779, tội lỗi mình ta gánh. Trịnh Phàm thật sự cảm tạ bọn họ, kỳ thực cho tới nay, Trịnh Phàm đều tránh bản thân hắn trở thành công cụ trong tay các ma vương. Có lẽ đây là động lực khiến Trịnh Phàm tiến bộ cho tới nay. Đời trước hắn không có dũng khí thản nhiên chết không đâu. Đời này, hắn được Điền Vô Kính bồi dưỡng, nhìn kiếm thánh múa kiếm, trải qua nhiều tư thế hào hùng như vậy, không lý do gì không bằng đời trước. Trịnh Phàm phẫn nộ, bởi điểm mấu chốt của hắn bị đụng vào rồi. Cánh tay Trịnh Phàm vẫn để trần ngồi trên ghế tiền thính, Tiết Tam khập khỉnh chậm rãi theo sau. Sau đó yên lặng quỳ sát trước mặt Trịnh Phàm, không lên tiếng. Khách thì mỹ lệ làm rung động lòng người đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn cứ mê man trong sân, không chút phản ứng nào. Đàn ông già trẻ nơi này đều không hiểu đạo lý thương hoa tiếc ngọc lắm. Tiết Tam mím môi, đem đầu hắn ép rất thấp, không dám lên tiếng, chỉ quỳ xuống. Mà Ma Hoàng kia, sau khi trở lại thấy Tiểu Hầu gia đã ngủ say, lại yên lặng bồng bềnh trở về. Ban đầu hắn muốn bồng bềnh đến trên người Trịnh Phàm, nhưng nhìn tư thế ngồi của Trịnh Phàm nơi đó, hắn vẫn rất tự giác ngồi trên chiếc ghế bên trái Trịnh Phàm. Không bao lâu, người mù bắt đi vào từ cổng lớn. Vừa vào cửa, người mù cảm thụ bầu không khí nơi này rất ngột ngạt, hơi thở dài, đi vào tiền thính, yên lặng mà lùi về sau đứng một bên. Do dự một chút, hắn vây ngồi xuống trên ghế tựa. Ngồi thì ngồi, nhưng hắn cũng không dám lấy thêm quả quyết ra lột vỏ. Tiếp theo, tứ nương đi vào, tứ nương yên lặng đi vào tiền thính, hơi cúi đầu với Trịnh Phàm, không ngồi vào chỗ, mà đứng một bên. Trước cửa tòa nhà, Phiền Lực mang theo kiếm tỳ tới. Kiếm tỳ từ trên vai Phiền Lực trượt xuống, có chút ngạc nhiên và lo lắng nhỏ giọng hỏi, to con, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Phiền Lực lắc đầu một cái. Ta không thể đi vào sao? Phiền Lực tiếp tục lắc đầu. Hừ, ta không đi vào. Phiền Lực đưa tay, sờ sờ đầu của kiếm tỳ. Tóc của nàng buộc thành hai túm, Phiền Lực rất thích cái trò sờ đầu này. Tiếp theo, trên mặt Phiền Lực lộ ra nụ cười thật thà, hắn đi vào cổng lớn. Một đường cười ngây ngô, tiến vào tiền thính, nhìn thấy tứ nương đứng nơi đó, nhìn chủ thượng và người mù bắt cũng ngồi bên trong, nhìn thấy Tiết Tam vẫn đang quỳ nơi đó. Phiền Lực đàng hoàng ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối. Mà lúc này, ngoài đường có một đám giáp sĩ võ trang đầy đủ dưới sự dẫn dắt của Kim Thuật Khả. Chạy băng băng tới. Chỗ cần đến, tự nhiên chính là tòa nhà này của Trịnh Phàm. Có điều bọn hắn bị hai người Lương Trình và A Minh cản đường. Trên người A Minh còn lưu lại chút vụn băng, hắn bị Lương Trình lôi ra từ trong hầm băng. Kim Thuật Khả giơ tay lên, sau người một đám giáp sĩ cũng dừng bước, không ít giáp sĩ theo bản năng muốn hướng Lương Trình hành lễ, nhưng bị Kim Thuật Khả gầm lên một tiếng ngăn lại. Lương tướng quân, bá gia nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Trong nhà phát ra tiếng động, vừa lúc Kim Thuật Khả phụ trách tuần tra hôm nay nghe được, vốn hắn không lưu ý lắm. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện nguyên bản hộ vệ phụ trách bảo vệ tòa nhà của Trịnh Bá Gia bị di dời, khiến trong lòng hắn hơi sốt sắng, cho nên thẳng thắn lĩnh một nhóm binh sĩ chạy tới đây. Lui ra. Lương Trình hạ lệnh. Kim Thuật Khả hướng Lương Trình chắp tay, nói, tướng quân, Mạc tướng muốn gặp Bá Gia. Hay. A Minh cười ra tiếng, trên người còn mang theo mùi rượu, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngược lại là một con cẩu trung tâm. Kim Thuật Khả nghe vậy, nói ngay, Mạc tướng chính là trung khuyển của bá gia. Nói xong, Kim Thuật Khả rút đao ra, nhắm ngay Lương Trình và A Minh, hô, trước mắt, Mạc tướng nhất định phải nhìn thấy bá gia. Sau đó tất cả tội lỗi. Do một mình ta gánh chịu. Một mặt được lợi từ việc các ma vương tích cực làm công tác tư tưởng lấy Trịnh Phàm làm gương. Mặt khác lại trải qua truyền kỳ của Trịnh Phàm, khiến uy vọng của Trịnh tướng quân trong quân dân quả nhiên tương đối cao. Kỳ thực, điểm này cũng không thể quy tất cả công lao cho các ma vương, bởi rất nhiều thứ bên trong, Trịnh Phàm cũng làm rất nhiều công lao, đổi thành người khác, cũng không thể thành thạo điêu luyện ứng đối trước mặt Điền Vô Kính, Yến Hoàng, Trấn Bắc Hầu hay Lý Phú Thắng. Lương Trình không cưỡng chế hạ lệnh, bởi hắn rõ ràng, bản thân hắn bên trong con mắt của vị tướng lĩnh mang tộc này. Đã sắp trở thành hình tượng loại thần tặc tử rồi. Đi theo ta. Lương Trình mở miệng nói. Mạc tướng tuân mệnh. Kim Thuật Khả lập tức đồng ý, Lương Trình và A Minh xoay người đi về phía tòa nhà kia, A Minh hơi lại gần Lương Trình một chút, nhỏ giọng nói, đây chính là binh sĩ ngươi đào tạo. Ý trêu chọc rất nặng. Đây chính là binh sĩ do chính tay ngươi đào tạo ra, phần lớn việc đánh trận cũng do ngươi đích thân chỉ huy, ngược lại bây giờ ngươi không chỉ huy nổi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là trêu chọc, đối với các ma vương mà nói. Việc thâu tóm quyền bính quân đội vốn là chuyện cực kỳ tẻ nhạt. Lương Trình và A Minh đi vào tòa nhà, Kim Thuật Khả theo vào. Trịnh Phàm vẫn ngồi ở thủ tọa, Kim Thuật Khả quỳ phục xuống, Mạc tướng tham kiến bá gia. Nếu hiện tại Trịnh Phàm ra hiệu, Kim Thuật Khả lập tức sẽ mang theo thủ hạ xông tới bảo vệ. Nhưng khi hắn bước vào, đã nhận ra mọi chuyện không như hắn tưởng tượng. Nguyên bản tất cả nhóm tiên sinh Thịnh Lạc Thành trước đây đều ở nơi này. Coi như có người muốn tạo phản gây rối, cũng không có khả năng tập thể các tiên sinh này phản loạn chứ. Lui ra. Trịnh Phàm mở miệng nói. Vâng, Mạc tướng tuân lệnh. Kim Thuật Khả đứng lên, hành lễ đối với tất cả các vị tiên sinh ở đây. Sau đó rời đi. Các giáp sĩ xung quanh tòa nhà cũng bị Kim Thuật Khả đi điều đi. Kiếm Thánh lo lắng binh biến, không phát sinh. Bởi bất luận Trịnh Phàm vị chủ thượng này, hay những thủ hạ ma vương này, bọn họ đều không muốn sử dụng ngoại lực đi giải quyết vấn đề mâu thuẫn nội bộ, quan hệ giữa bọn họ quá mức phức tạp và kỳ lạ, người bên ngoài không cách nào xen tay vào được. Đương nhiên bên trong quan hệ này, địa vị nắm ưu thế tự nhiên là Trịnh Phàm. Hiện tại Kiếm Thánh đã phế, nhưng trong hậu viện vẫn còn Sa Thác Huyết Thạch, phần lớn binh mã trong Tuyết Hải Quan vẫn trung thành với Bình Giả Bá Hắn. Lùi 10.000 bước nói, Trịnh Phàm coi như chạy về bên người Điền Vô Kính, cũng có thể được Điền Vô Kính che chở. Mà một khi các ma vương rời khỏi Trịnh Phàm, đầu tiên con đường lên cấp của bọn họ sẽ bị chặt đứt. Quan trọng nhất chính là, bản thân các ma vương vốn không đoàn kết. Mỗi vị ma vương đều có sở thích và tâm tư của bản thân, thậm chí còn có lập trường của riêng mình. Tí như ma hoàng, tại sao Tiết Tam lại quỳ ở đây, bị đánh sưng mặt sưng mũi thảm như vậy? Là bởi bên trong nội đấu, các ma vương còn lại khẳng định không chậm trễ chút nào đứng bên cạnh chủ thượng hỗ trợ đánh ma vương khác. Lại ví dụ như Tứ Nương, quan hệ giữa chủ thượng và nàng tự nhiên không giống những ma vương khác. Tên cộc lốc kia đã thăng cấp rồi. Cho nên cục diện đã rất rõ ràng rồi. Chương 780, ta không biết. Một phương đã đứng trên thế bất bại, một bên khác đã chia năm xẻ bảy, đã không cách nào hình thành đối kháng chân chính. Cái này mới thể hiện bản chất song phương, chỉ có điều trước đây lúc Trịnh Phàm mới thức tỉnh, bất luận thực lực hay tâm tình đều quá mức nhỏ yếu, cho nên không hiển lộ thôi. Tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Ánh mắt của Trịnh Phàm nhìn tất cả mọi người xung quanh ở đây. Bầu không khí trong tiền thính cũng bắt đầu trở nên kiềm chế. Bởi Trịnh Phàm không lên tiếng, cho nên vào lúc này không ai dám bắt đầu tiết tấu. Rốt cuộc. Trịnh Phàm mở miệng, ngày hôm nay ta không dễ chịu chút nào. Nói xong, Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào ngực, nói, trong lòng tay cũng không dễ chịu. Tiết Tam đem đầu của hắn cúi xuống càng thấp hơn. May mắn thế nào, hắn đúng là kẻ cầm đầu đối với mặt sóng lớn này. Trịnh Phàm hơi há miệng, dừng lại trong chốc lát, vành mắt hơi ửng hồng, mở miệng nói, ta coi các ngươi như người nhà, các ngươi khả năng không tin, ta kỳ thực cũng không tin, nhưng nói câu thật lòng, nếu chúng ta lưu lạc tới thế giới này. Không, xin lỗi. Ta không thể dùng từ lưu lạc này, với ta mà nói, ta thu được tân sinh, bởi đời trước ta mắc bệnh nan y. Vốn không sống lâu được, mấy năm trước kia kỳ thực vẫn đang chờ chết thôi. Còn các ngươi thu được cơ hội biến thành con người chân chính. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, kỳ thực thế giới này, bất luận nó chiến loạn, bất luận nó toàn kẻ ăn thịt tàn nhẫn, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây chính là một khởi đầu mới, một khởi động hoàn toàn mới. Giống như trong thơ ca, cảm tạ gió, cảm tạ mưa, còn muốn cảm tạ vận mệnh như vậy. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, nói, các ngươi đã gọi ta là chủ thượng mấy năm, nhưng ta thật sự chưa bao giờ coi bản thân thật sự là chủ thượng của các ngươi. Chủ nhân của các ngươi. Bởi ta cảm thấy, ta không xứng. Nếu lúc trước trong khách sạn Hổ Đầu Thành, các ngươi hỏi ta muốn sống cuộc sống thế nào? Để đời ta trở thành phú ông cưới vợ sinh con mỹ mãn sống nốt quãng đời còn lại? Hay làm một số chuyện, để bản thân được tự do một chút, để bản thân có thể hào hiệp một chút, không cần phải chịu ràng buộc. Trịnh Phàm nhìn tất cả các vị ma vương ở đây một vòng, nói tiếp, ta lựa chọn cái sau, không phải ta sợ các ngươi trở mặt mà bởi đời này ta sống, đã kiếm lời, cực kỳ kiếm lời rồi. Ta vốn phải chết rồi, ta đã tiêm thuốc tử vong. Hiện tại ta có một cơ hội làm lại, làm gì mặt mày không rạng rỡ một chút. Lần này sau khi ta lên lục phẩm, ta cũng đang cố gắng muốn giúp các ngươi đồng thời tăng lên cảnh giới, giúp các ngươi khôi phục thực lực càng nhanh. Đây là chuyện thực tế nhất ta có thể làm cho các ngươi, cũng là chuyện các ngươi mong ta làm nhất. Thế nhưng, ánh mắt của Tiết Tam dời xuống, rơi trên người Tiết Tam. Tiếp theo, Trịnh Phàm vừa nhìn về phía phiền lực ngồi trên mặt đất. Các ngươi sợ ta chết, ta biết ta cũng rất sợ chết, bởi ta vẫn chưa hưởng thụ đủ, phong quang của ta vẫn chưa đủ, ta muốn phải hưởng thụ trọn vẹn quãng đời này. Trịnh Phàm nhìn tất cả các vị ma vương tại đây một vòng, nói tiếp. Nhưng ta có một điểm mấu chốt, ta không mong các ngươi chân tâm coi ta là chủ nhân, thậm chí ta cũng có thể hiểu được cũng có thể tiếp thu, trong lòng các ngươi xem thường ta chẳng là cái gì, xem ta như một công cụ. Đúng. Ta ta có thể hiểu được, cũng có thể tiếp thu. Nhưng ta thật sự không thể tiếp thu được là, trước mặt ta các ngươi không được, không được phép. Biểu hiện ra. Bốn chữ cuối cùng, Trịnh Phàm gào ra. Trong lúc nhất thời, tất cả bất luận ma vương đứng hay ngồi, đều quỳ sát xuống. Trịnh Phàm đứng lên. Nhìn các ma vương quỳ sát trước mặt, trầm giọng nói, tháng ngày này nếu mọi người còn muốn sống tốt, vậy chúng ta tiếp tục sống tốt như thường. Còn nếu không muốn, quá mức chia tay, tan vỡ. Tất cả các ma vương đều không nói tiếng nào. Trịnh Phàm lại chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám ma vương phía dưới này. Hôm nay Tiết Tam làm những chuyện như vậy, các ma vương khác khả năng không tham dự, nhưng ngươi muốn nói bọn họ không biết, vậy thì quá xem thường bọn họ rồi. Danh xưng chủ thượng này, ta vẫn coi đó là một cái xưng hô. Nhưng nếu các ngươi muốn, nếu các ngươi vẫn cứ bức ta, ta không ngại ngồi vững vị trí này. Mọi người đều là xuyên việt giả, các ngươi đều là nhân vật trong manga đi ra, ta từ đời trước tới đây. Nói hơi khó nghe, đám người các ngươi đều do ta vẽ ra. So tàn nhẫn, so chơi đùa thủ đoạn, so chiêu bài. Chưa chắc ai kém hơn ai đâu. Trịnh Phàm dừng một chút lấy hơi, nói tiếp, lúc trước khi ta mới tỉnh lại, trong thời gian đó các ngươi không xử lý ta, cái này bởi các ngươi nhân từ, ta cảm tạ các ngươi nhân từ, cảm tạ các ngươi cố niệm tình cũ. Bởi các ngươi cho ta thời gian cùng cơ hội, để ta mở rộng tầm mắt, để ta tiếp xúc nhiều người, để ta chứng kiến nhiều chuyện. Để ta trưởng thành. Trịnh Phàm nói, các ngươi đã mất đi cơ hội. Cho nên, cho lão tử thấy rõ hiện thực. Trịnh Phàm một cước đạp về trước, đạp trúng Tiết Tam quỳ trước mặt hắn và cách hắn gần nhất. Tiết Tam lộn một vòng vài vòng, sau khi dừng lại, lập tức quỳ phục xuống. Bị đạp một cước, trong lòng Tiết Tam ngược lại ổn định hơn nhiều. Trừng phạt ngươi bởi tha thứ ngươi, chuyện này cũng bỏ qua rồi. Cho tới nói mặt mũi tôn nghiêm gì, Tiết Tam vốn không để ý, thứ hai lúc trước Tiết Tam bỏ thuốc và ẩn núp, do hắn trước tiên không nể mặt Trịnh Phàm. Sau khi đạp xong một cước này, Trịnh Phàm quát, mẹ kiếp, thật vất vả bắt được cơ hội duy nhất sống sót, các ngươi muốn tiêu sái, được. Nhưng, lão tử cũng không muốn nhận ủy khuất gì. Người mù bắt dùng tinh thần kết nối yên lặng kết nối tất cả ma vương ở đây. Lúc Trịnh Phàm gào xong câu cuối cùng, trong lòng người mù bắt hướng tất cả ma vương truyền thanh nói, một, hai, ba. Sau một khắc, tất cả ma vương cúi đầu, cùng hô lên, chúng ta biết sai, xin chủ thượng thứ tội. Hí. Hí. Đau, đau, đau. Tứ nương đang giúp Tiết Tam xử lý vết thương. Ngươi cũng biết đau. Tứ nương tức giận nói. Mỹ nó, lần này không ngờ vẫn là ta sai đi. Các ngươi mỗi người đều không biết ngày hôm nay ta làm chuyện này. A Minh cầm túi rượu lên uống một hớp huyết. Nói, ta đúng là không biết. Tối hôm qua sau khi mở hội, hắn chờ trong hầm băng. Nếu không phải Lương Trình lôi hắn từ hầm băng ra ngoài, hiện tại khả năng hắn đang đi chỗ nào đó hóng mát. Đương nhiên, cũng bởi hiện tại Tuyết Hải Quan đang tiến hành kiến thiết trên quy mô lớn, cho nên khu vực nhà xưởng do A Minh phụ trách vẫn chưa đủ nhân lực và vật lực để triển khai, cũng bởi vậy, trước mắt hắn gần như thanh nhàn nhất. Còn những người khác, vẫn xấu hổ nói ta cái gì cũng không biết. Chương 781, Lương Trình. Người mù bắt ngồi một bên theo thói quen móc ra một quả quýt, cầm trong tay thưởng thức, nói, lần này đúng là chúng ta làm hơi quá đáng, khó trách chủ thượng sẽ tức giận, Tam Nhi, ngươi làm thế, tất cả mọi người chúng ta đều chịu một trận đi. Nghĩ như vậy, trong lòng ngươi lẽ ra có thể dễ chịu hơn một chút. Tiết Tam nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói, vừa nghĩ thế, trong lòng ta càng khó chịu rồi. Tứ nương xử lý xong vết thương của Tiết Tam, lùi về sau hai bước, nhìn về phía Phiền Lực, nói, A Lực, lần này ngươi làm được, nhưng không tính. Phiền Lực gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô. Lương Trình tự hồ không muốn lại tiếp tục ở chỗ này thảo luận đề tài này, ngược lại nói, ta đi quân doanh nhìn một chút. Nói xong, hắn rời khỏi nơi này. Bản thân Ma Hoàng không ở đây, nó đang bận trong hài tử rồi. Người mù bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn mấy ma vương còn lại, nói, chuyện này coi như bỏ qua, sau này mọi người cẩn thận thêm một chút là được, về sau loại hộp ngầm nhỏ này tốt nhất hạn chế đi. Lần này ta sai, ta tự kiểm điểm. Các ma vương vốn không quan hệ bền chắc như thép, mạnh mẽ cắt rời các ma vương và chủ thượng, cũng là điều không hiện thực, cái gọi là hội ý giữa các ma vương. Cũng mất đi ý nghĩa nguyên bản. Ngươi tự kiểm điểm, còn ta? Tử nương nói. Tối hôm qua trở về nhìn thấy dáng vẻ mê man của chủ thượng, ta hẳn đi tìm A Lực, thêu hoa trên người hắn mới đúng. Phiền lực gãi đầu một cái, hồi đáp, hiện tại ngươi không đánh lại được ta. Ngươi ngậm miệng. Tử nương nhắc lấy ngân châm quát lớn nói. Phiền lực ngậm miệng lại. Ai? Tiết Tam phát ra một tiếng ai thán. Ta đã bị đánh, nhưng thực lực vẫn không tăng lên. Hiện tại càng nghĩ càng thiệt thòi. Người mù phản bác. Không, chí ít người chứng minh, cái lý luận ràng buộc kia là sai lầm. Kết hợp với phương pháp lên cấp lần này của A Lực mà nói. Kỳ thực chúng ta đã tìm được phương pháp chính xác rồi. Người mù bắt dừng một chút, nói tiếp, đó chính là hướng chủ thượng giải bày nội tâm, đánh vỡ ngăn cách giữa chủ thượng và chúng ta, để chủ thượng càng hiểu rõ chúng ta, thấu hiểu chúng ta. Theo lý luận như vậy mà nói, hẳn có thể lên cấp rồi. A Minh nở nụ cười, ha ha, nói, nhưng vấn đề này, chuyện ngày hôm nay xuất hiện khiến quan hệ giữa chúng ta và chủ thượng, thật giống đêm trước giải phóng rồi. Tiết Tam lập tức nói, bỏ công trước đây ta thích góp nhiều hào cảm như vậy, sớm liếm lâu như vậy, cuối cùng lại hết, hay. Ta ngược lại không cho rằng vậy. Người mù bắt tiếp tục lý luận, như câu nói của chủ thượng trước tiền thính kia, tháng ngày này, các ngươi có muốn tiếp tục nữa không? Người mù bắt nói, cãi nhau mà, coi như giữa vợ chồng, nào có ai sẽ không cãi nhau. Đầu giường đánh nhau cuối giường là chuyện thường, thậm chí còn có thể tăng tiến tình cảm song phương một hồi. Suốt ngày tỏ cung kính, kỳ thực không phải tốt, ngược lại khiến chúng ta xa lạ rồi. Hiện tại âm ỉ một chút, trái lại có thể nhân cơ hội nói một ít lời xuất phát từ tâm can, để song phương dễ nghe hơn rồi. Tiết Tam hơi nghi hoặc một chút nhìn người mù. Nói, người mù, hôm nay ngươi làm sao lạc quan như vậy? Người mù nhún vai một cái, nói, rốt cuộc tháng ngày muốn tốt cần phải duy trì một loại tư thái lạc quan tích cực chứ. A Minh mở miệng nói, người mù, ngươi đây đang diễn sao? Nói không chừng chờ một lúc sau khi chúng ta rời đi, ngươi ngay lập tức sẽ vọng lại về chỗ chủ thượng, tìm chủ thượng tâm sự vài lời từ đáy lòng. Đừng nói ta, vị kia lạnh băng băng giống ngươi, thật sự về trong quân doanh rồi. Người bị nói, tự nhiên là Lương Trình. Lúc này Tiết Tam mắng, mẹ, sẽ không tích cực như vậy chứ. Người mù cười cợt nói, rốt cuộc người có thể mang binh đi đánh trận. Sử dụng một chút binh pháp. Khó sao? Trong sân, bóng dáng của Lương Trình lần nữa xuất hiện. Hắn không lưng, bắt đầu nhặt từng binh khí tán loạn trên mặt đất lên, lại bình tĩnh đặt lại phía trên giá vũ khí, sau đó càng yên lặng mà chồng những mảnh vỡ vải nước kia lên, thu xếp vào góc tường. Sau đó hắn đi tới chỗ tường vây bị tổn hại, vẫn quay người sang. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn xây tường đây. Trịnh Phàm không biết lúc nào ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn Lương Trình trong sân. Từ lúc quen với Điền Vô Kính, Trịnh Bá Gia đột nhiên cảm giác thấy vị trí ngưỡng cửa này, ngồi thật thoải mái. Tầm nhìn tốt, không khí cũng tốt, liếc mắt một cái có thể nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài mồn một. Đương nhiên, Tĩnh Nam Hầu ngồi chỗ ấy và lão nông bưng bát ăn cơm ngồi chỗ ấy, cảm giác khẳng định hoàn toàn khác nhau. Hắc, thói đời mà. Lương Trình đi tới trước mặt Trịnh Phàm, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ngưỡng cửa. Không ngồi xuống phía dưới, không hết sức thấp kém, càng giống như bằng hữu, đây là một loại quan hệ bình đẳng. Trịnh Phàm không vội vã hỏi Lương Trình vì sao quay lại, trái lại chủ động móc ra hộp thuốc lá, lấy ra hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Lương Trình. Cương Thi không phải không thể hút thuốc. Hơn nữa, Cương Thi hút thuốc cũng không cần lo lắng vấn đề sức khỏe về phổi hay tim hay sợ xuất huyết não. Nhưng nói như thế nào đây, cõi đời này phần lớn chuyện vui sướng đều tạo thành thương tổn đối với thân thể. Sau khi ngươi trở nên lạnh như băng không gì xuyên thủng, ngươi cũng vì vậy mà mất đi quyền hưởng thụ rất nhiều vui sướng. Lương Trình nhận điếu thuốc lá, Trịnh Phàm lấy ra hộp quẹt đêm, trước tiên châm thuốc cho hắn, nhưng lúc hắn chuẩn bị giúp Lương Trình, lại thấy Lương Trình dùng móng tay ma sát một cái. Răng rắc. Đánh ra vài tia lửa, sau đó điếu thuốc được nhắm lửa rồi. Khóc. Trịnh Phàm thử nghiệm vỗ ta đập một cái. Do dự có nên truyền khí huyết thử xem có thể ma sát tạo ra ngọn lửa hay không, nhưng lại hơi bận tâm hai ngón tay của hắn có thể bị nổ. Chủ thượng, kỳ thực ta vẫn không coi ngươi là chủ thượng. Trịnh Phàm phun ra một vòng khói, gật gù, nói, ta biết. Ta biến thành cương thi, cũng bởi ta không phục tùng sự quản thúc của người trên đỉnh đầu, bất luận làm ngươi hay làm cương thi, ta đều không thích khom lưng. Có điều, lúc mỗi lần ta gọi chủ thượng, ngược lại ta không có chút gánh nặng trong lòng nào. Tại sao? Bởi ta biết ngài không để trong lòng. Chính như lúc trước ngài nói như vậy, chủ thượng, chỉ là một cái xưng hô. Còn trong suy nghĩ của ta, ngài mang họ chủ tên thượng. Ha ha. Lương Trình nói, còn nữa, ta muốn khôi phục thực lực, xác thực nói đúng hơn là bảy người chúng ta đều muốn khôi phục thực lực, không có thực lực, vĩnh viễn không chiếm được tự do chân chính. Trịnh Phàm đáp, ta biết. Lương Trình gõ tàn thuốc một cái, nói, còn có một việc, đó là ta rất thích cuộc sống bây giờ, trước đây ta vẫn chưa nói cho ngài, khả năng chủ thượng và bọn họ nhìn bởi ta chỉ biết mang binh đánh giặc, cho nên mới để ta mang binh, nhưng trên thực tế. Con người của ta, kỳ thực rất yêu thích cảm giác này. Lúc nhìn thấy Thiết Kỵ trấn Bắc quân, ta trông mà thèm, lúc nhìn thấy Thiết Kỵ Tĩnh Nam quân, ta cũng trông mà thèm. Ta cũng vậy. Trịnh Phàm cảm khái nói.